Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 52, gia tăng chakra. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên tỉnh lại lần nữa lúc chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, thân thể mềm yếu vô lực như là sinh ra một hồi bệnh nặng, liền đứng lên khí lực đều không có. Lâm Xuyên, ngươi rốt cục đã tỉnh, như thế nào đây? Thân thể của ngươi có vấn đề gì hay không? Lâm Xuyên con mắt vừa mới bỗng nhúc nhích, Tần Lãng liền giống con bị kinh sợ cỡ lớn con thỏ, trực tiếp nhảy nhót đi qua, pháo nổ giống như hỏi. Lâm Xuyên khẽ lắc đầu, vừa mới kinh nghiệm hết thảy như là mộng cảnh đồng dạng tại đầu óc của hắn trong hiện lên, cái loại này cảm động lây bi thương cùng tuyệt vọng, mặc dù giờ phút này Lâm Xuyên đã thanh tỉnh cũng như trước quanh quẩn trong lòng của hắn. Cảm giác như thế nào đây? Có phải là bị bệnh hay không? Bộ luyện sư giọng ôn hòa hỏi, một tay nhẹ nhàng khoác lên Lâm Xuyên cái trán, tay kia tắc thì dùng ống tay áo tại vì Lâm Xuyên lau mồ hôi. Ừm, tốt hơn nhiều, cảm ơn các ngươi, vừa mới có thể là sử dụng đồng thuật quá độ đi, thân thể có chút suy yếu. Lâm Xuyên viện cái lời nói dối lừa gạt đảo, nhìn xem bộ luyện sư cùng Tần Lãng trên mặt vẻ mặt ân cần, cảm giác rất là vui mừng. Ít nhất, hắn hiện tại đã không phải là một người. Thoáng tu chỉnh một chút sau, Lâm Xuyên ngồi dậy bắt đầu nếm thử tu luyện tại huyền hoàng quyết vận chuyển. Nháy mắt Lâm Xuyên hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình đối với trong cơ thể linh lực lực khống chế tăng cường không ít, thậm chí còn khiến cho hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ đều nhanh rất nhiều. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên ngược lại nếm thử tinh luyện chakra, lập tức kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn chakra vậy mà cũng từ không gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn tinh luyện chakra tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Lâm Xuyên. Lâm Xuyên dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non, hắn biết rõ, đây hết thảy nguyên nhân đều là cái kia đã triệt để rời đi Nam Hải. Đến giờ khắc này, Lâm Xuyên xem như chân chính cùng cỗ thân thể này dung hợp làm một, không còn có hiềm khích. Những này đều là Nam Hải kia sau cùng tặng, đem tự mình tàn phá không chịu nổi thân thể hoàn toàn tặng cho Lâm Xuyên, làm cho cùng Lâm Xuyên linh hồn dung hợp. Nếu không phải lúc này đây gặp nhau, chỉ sợ Lâm Xuyên muốn chân chính nắm giữ cỗ thân thể này còn cần không ít thời gian, mặc dù loại này hiềm khích Lâm Xuyên cảm giác không thấy, nhưng dù sao không phải nguyên bản linh hồn, mặc kệ Lâm Xuyên hiện tại dùng cái biện pháp gì, đều là không cách nào đạt tới 100% khống chế, nhưng là hiện tại, hắn được rồi. Linh hồn sinh ra tinh thần năng lượng tinh luyện trong nhục thể thân thể năng lượng, do đó hỗn hợp vì chakra, hiện tại Lâm Xuyên linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, có khả năng để luyện ra chakra cũng theo đó tăng trưởng. Trong thế giới Naruto, một cái ninja thân thể năng lượng cơ hồ là cố định không có biện pháp tăng lên, nhưng là thông qua không ngừng tu luyện có thể khiến cho tinh thần của mình năng lượng tăng trưởng, do đó có thể theo trong thân thể chuyển hóa ra càng nhiều nữa chakra, cái này là trong đó tu luyện bản chất. Mà ở cái này trong tu chân giới, tu luyện tinh thần năng lượng sau đó cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp liền có thể sinh ra linh lực uy lực cực lớn, đây là vượt qua Naruto trong chakra đấy, điểm ấy từ trong Naruto nhẫn thuật gia nhập tự nhiên. Năng lượng sau uy lực mấy chục lần tăng lên liền có thể nhìn ra. Mà lúc này Lâm Xuyên, đem Naruto nhẫn thuật tu luyện cùng cái thế giới này tu chân dung hợp, sinh ra hoàn mỹ nhất trạng thái tiên nhân, cơ hồ không có gì phong hiểm, uy lực tăng lên lại một điểm không so Naruto trong thấp. Lâm Xuyên đã từng suy đoán qua, hắn sử dụng tiên thuật chakra thi triển cái thế giới này pháp thuật có thể so với người bình thường thi triển pháp thuật tăng cường khoảng 3/10, điều này cũng làm cho khiến cho Lâm Xuyên tại ngang hàng cảnh giới trong nếu so với người bình thường cường đại 3 thành, đây là không tính Lâm Xuyên đồng thuật dưới tình huống, nếu như sử dụng đồng thuật Lâm Xuyên cùng giai bên trong vô địch. Mặt khác thôn phệ qua nội đan Lâm Xuyên còn phát hiện một bí mật, cái kia chính là càng cường đại linh thú sinh ra nội đan càng có thể tăng lên Lâm Xuyên thân thể, nói một cách khác tựu là có thể tăng lên Lâm Xuyên nguyên bản cố định thân thể năng lượng. Vậy thì so tại nguyên lai thế giới Naruto rất nhiều ninja cường đại nhiều lắm, trong bản gốc Hatake Kakashi cũng là bởi vì chakra không nhiều lắm mà bị đã hạn chế phát triển, Lâm Xuyên cũng không muốn như thế, hắn muốn suy nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thân thể của mình năng lượng theo chế tạo càng nhiều nữa chakra, nếu không hậu kỳ linh khí tu vi không ngừng tăng lên, chakra theo không kịp tới liền biến thành rất gân gà rồi. Cái thế giới này cũng không có một cái hoàn toàn thể 10 đuôi nhường hắn phong ấn đến trong cơ thể, trở thành một cái có được gần như vô hạn chakra người trụ lực. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lâm Xuyên chính mình. Hiện tại rốt cục cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp, về sau phát triển thông suốt, mà ta đáp ứng chuyện của hắn ta cũng nhất định sẽ làm được. Ta sẽ để cho đại lục Trung Xuyên Lâm ra biết rõ, bọn hắn vứt bỏ rốt cuộc là dạng gì một thiên tài quái vật, ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận lúc đầu đối với Lâm Xuyên làm hết thảy, cho các ngươi tự thể nghiệm đến cái loại này thấu xương lạnh như băng cùng thống khổ. Lâm Xuyên nắm đấm dần dần buộc chặt kinh mạch trong cơ thể trong lao nhanh lấy thao thao bất tuyệt tiên thuật chakra, so với hắn té xỉu trước kia còn cường thịnh hơn, còn tinh khiết hơn. Chậm rãi mở ra hai mắt, Byakugan đặc hữu đồng tử có chút chớp động, cảnh vật bốn phía khắc sâu vào Lâm Xuyên tầm mắt. Hắn nhắm mắt khôi phục tu luyện trong khoảng thời gian này, Tần Lãng cùng bộ luyện sư một mực canh giữ ở bên cạnh của hắn, mà Hàn Thanh ba người cũng không có tu luyện nữa khôi phục mà là cảnh giác dò xét hết thảy xung quanh. Chúng ta đi thôi, không sai biệt lắm nên đi ra. Lâm Xuyên đứng người lên nói ra, chứng kiến Lâm Xuyên rốt cục hoàn toàn khôi phục, năm người đều thở dài một hơi. Bọn hắn tổ người này thực lực cơ bản tất cả Lâm Xuyên trên người một người, Lâm Xuyên khẽ đảo tùy tiện tới một cái luyện khí kỳ 7-8 tầng tu sĩ bọn hắn đều không có biện pháp ứng phó, trừ phi Tần Lãng cùng bộ luyện sư lần nữa sử dụng hộ thân pháp bảo, nhưng này dạng rất có thể đưa tới càng nhiều nữa mối họa. Cho nên Lâm Xuyên trạng thái trên cơ bản tựu là toàn bộ đội ngũ trạng thái, không cho phép có chút sai lầm. Toàn bộ tu chân giới tựa hồ là có 7 khối đại lục đúng không? Lâm Xuyên vừa đi vừa hỏi, hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ phần lớn đều đến từ tại trí nhớ. Trước kia Lâm Xuyên cũng không có nhận sơ quá nhiều tu chân giới đồ vật cho nên làm cho hiện tại Lâm Xuyên cũng đối với rất nhiều thứ không hiểu rõ lắm, chỉ có thể hỏi thăm bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Tu chân giới lớn nhất một khối đại lục tựu là đại lục Trung Xuyên, tồn tại ở tu chân giới vị trí hạch tâm, mà ở khối đại lục này bốn phương tám hướng phân biệt còn có bốn khối tương đối lớn đại lục Nam Minh chính là một cái trong số đó, trừ đó ra còn có đại lục Tây Khê, đại lục Đông La cùng với đại lục Bắc Huyền, ngoại trừ cái này năm khối đại lục bên ngoài còn có hai khối nhỏ một chút đại lục tên là Phù Linh vực cùng Tiểu Linh Thiên vực, tất cả đại lục tầm đó bị vô tận hải ngăn cách không cách nào thông hành, chỉ có thể chờ đợi mỗi trăm năm mở ra một lần giới vực thông. Đạo mới có thể liên thông, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tần Lãng đơn giản sáng tỏ giải thích nói, nghe xong tự thuật Lâm Xuyên lông mày lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, bởi vì trong ký ức của hắn cái kia mẫu thân của Lâm Xuyên, một cái mặt mày nhu hòa thanh lệ nữ tử đã từng đã nói với Lâm Xuyên, nàng đến từ một cái tên là Đại Lục Ma Ha địa phương. Lâm Xuyên vốn tưởng rằng đây là 7 đại lục một trong, nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Cách chương.